Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 460, đừng lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ đừng vội, Tô Bình mới về, chuyện tình cảm nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Nghiêm chỉ là người từng trải nên hiểu rõ. Lúc thích một người là thật, lúc không thích cũng là thật. Giống như Tô Tiểu Lạc nói, tình cảm há có thể là thứ một người muốn khống chế là có thể khống chế được. Cho dù Tô Bình vì áp lực gia đình mà hòa giải với Ôn Đình, không chỉ không tốt cho Ôn Đình, mà đối với Tô Bình cũng là không công bằng. Trình Nhã thực sự rất tức giận, con trai bà không thể là một người không có trách nhiệm. Tô Bình nắm chặt tay không nói gì, chỉ im lặng. Trình Nhã cùng dì Trần đi chuẩn bị đồ ăn. Tô Tiểu Lạc đang định ra ngoài, thì thấy thím Vương và thím Trần hàng xóm đi tới. Họ nói, Tiểu Cửu, cháu thật là giỏi, ngay cả giám đốc nhà máy may cũng đích thân đến đây trao thưởng cho cháu. Tô Tiểu Lạc bình thường cũng sẽ nói chuyện với họ vài câu. Hai người này tâm địa cũng rất tốt, thỉnh thoảng sẽ mang táo tàu và đồ ăn vặt cho Tử Thành và Tử Huyên ăn. Đều là may mắn thôi. Hai thím tìm cháu có việc gì? Tô Tiểu Lạc cũng không vòng vo với họ, đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã nói gì nào? Đứa nhỏ Tiểu Cửu này chính là thông minh, vừa lanh lợi vừa xinh đẹp. Thằng nhóc nhà họ Phó thật là có phúc. Thím Vương cười khen ngợi với thím Trần. Đúng vậy, tôi cũng nói như vậy. Thím Trần phụ họa, Tô Tiểu Lạc bị họ trêu chọc rất vui vẻ. Bèn nói, có chuyện gì các thím cứ nói. Hàng xóm láng giềng có thể giúp được cháu nhất định sẽ giúp. Là như thế này, thời gian trước không phải thím bị bệnh sao? Em dâu thím đưa cháu trai đến thăm thím. Có lẽ là đi đường đêm nên về nhà cứ quấy khóc. Trong lòng thím áy náy, cho nên muốn hỏi xem nên làm thế nào. Thím Vương do dự nói, sợ Tô Tiểu Lạc không giúp việc này. Tô Tiểu Lạc nói, thím có thể viết cho cháu bát tự của cháu trai thím không? Thím Vương nói, thím quên mất cân nặng bao nhiêu rồi. Không sao, chỉ cần viết rõ thời gian là được. Tô Tiểu Lạc vừa nói vừa đưa cho bà ấy một cây bút và tờ giấy. Ngày cháu trai sinh ra, thím Vương cũng có mặt, cho nên bà nhớ rõ ngày tháng và giờ giấc cụ thể. Tô Tiểu Lạc theo thời gian trên đó bấm đốt ngón tay tính toán. Nói, cậu bé hẳn là bị kinh sợ. Thím lấy lá bùa này dán lên giường của cậu bé, sau đó đốt chút giấy thì sẽ không có việc gì lớn nữa. Cái này sao được, cái này bao nhiêu tiền? Thím đưa cho cháu, thím Vương có chút ngại ngùng. Không cần, mọi người đều là hàng xóm, chỉ là chút việc nhỏ thôi. Tô Tiểu Lạc xua tay từ chối. Thím Trần ở bên cạnh thấy Tô Tiểu Lạc dễ nói chuyện như vậy, cũng nói ra ý định của mình. Là như thế này, con dâu thím cưới vào cửa 5 năm rồi mà vẫn chưa có con. Thím muốn hỏi xem là vấn đề ở đâu. Tô Tiểu Lạc nhìn thím Trần, nói, vậy thì cháu phải về nhà thím xem qua mới được. Vậy thì phiền phức quá. Thím Trần mặt mày hớn hở. Mấy năm nay bà ấy vì chuyện của con trai mà bôn ba khắp nơi. Bệnh viện cũng đã kiểm tra, miếu cũng đã cầu, nhưng đã 5 năm rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Thím Trần vốn đã từ bỏ, chuẩn bị cho con trai đi nhận nuôi một đứa, nhưng hôm nay nghe mọi người nói về Tô Tiểu Lạc, tâm tư lại dao động. Không phiền đâu à? Tô Tiểu Lạc cười nói. Tô Tiểu Lạc theo thím Trần về nhà. Bố cục sân nhà thím Trần cũng giống như nhà họ Tô, nhưng nhà thím Trần đông người, cho nên ở giữa xây thêm một căn phòng. Thím Trần, căn phòng này là ai ở à? Chính là con trai con dâu thím. Thím Trần nói, mẹ, đây là ai vậy à? Con dâu thím Trần đi ra hỏi. Ô, đây là Tiểu Cửu nhà họ Tô, nhỏ hơn con vài tuổi. Thím Trần vừa nói vừa kéo cô con dâu đến trước mặt Tô Tiểu Lạc. Giới thiệu, đây là con dâu thím, Chu Mẫn. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Con còn có việc chưa làm xong. Chu Mẫn có chút không vui nói, chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện sinh con? Tiểu Cửu biết bói toán, biết đâu có thể tìm ra nguyên nhân. Thím Vương ở bên cạnh khuyên nhủ, ôi mẹ, sao mẹ lại gọi ai cũng được vậy? Tâm trạng Chu Mẫn bực bội, vì chuyện sinh con này mà cô ta đã chịu bao nhiêu khổ cực. Lần trước, mẹ nghe người ta nói nhỏ sắp nến vào bên cạnh rốn. Con đã nhỏ cả tháng, căn bản là không có tác dụng. Còn lần trước mẹ gặp ai nói phải uống nước bùa. Bùa vàng đốt rồi, cho hòa vào nước. Con uống một tuần thì tiêu chảy một tuần. Thậm chí còn vì vậy mà bị trĩ. Lần trước nữa, mẹ không biết lấy phương thuốc ở đâu. Mỗi ngày nấu thảo dược cho con uống. Con uống liền 3 tháng. Tiền tốn không ít mà còn chịu khổ. Đứa con này ai muốn sinh thì sinh. Dù sao con không muốn sinh nữa. Chu Mẫn nói, hoặc là đi nhận nuôi một đứa. Hoặc là để con ly hôn với con trai mẹ. Để mẹ cưới một người con dâu khác. Chu Mẫn đã tuyệt vọng rồi. Mấy năm nay vì sinh con mà đã làm cạn kiệt gia sản. Cơ thể cô bây giờ cũng thường xuyên không khỏe. Có thể nói là thân tâm đều mệt mỏi. Ôi, lần này không giống, Tiểu Cửu rất lợi hại. Thím Trần khuyên nhủ, tâm tư của thím Trần không xấu. Cho dù con dâu không sinh được con, cũng không nghĩ đến việc để con trai ly hôn. Muốn có một đứa cháu, bà cũng không sai. Không sinh được cũng không phải là lỗi của con dâu. Tất cả đều là do số mệnh. Chu Mẫn nhíu mày hỏi, lần này cô ta thu mẹ bao nhiêu tiền? Thím Trần nhíu mày nói, Chu Mẫn, không được vô lễ với Tiểu Cửu. Chu Mẫn khoanh tay trước ngực, hoàn toàn không tin. Tô Tiểu Lạc cũng không vội, đợi họ tự mình trao đổi. Thím Vương cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, Tiểu Chu à, các cháu không có con, sau này không có chỗ dựa thì làm sao? Nếu có cơ hội nhất định phải thử. Tiểu Cửu rất tốt, còn cho thím lá bùa an thần. Cháu trai thím Vương ở ngay cạnh nhà thím Trần, mỗi ngày cứ đến tối là khóc. Chu Mẫn nhíu mày hỏi, bùa an thần gì, có tác dụng không? Nếu có tác dụng thì hãy đến lo chuyện của tôi. Tô Tiểu Lạc nói, thế này, các thím cứ bàn bạc trước, nghĩ kỹ rồi hãy đến tìm cháu. Tô Tiểu Lạc cũng không phải rảnh rỗi, lập tức cáo từ. Thím Trần ngại ngùng nói, Tiểu Cửu, xin lỗi nhé, thật sự xin lỗi, không cần tiễn đâu à. Tô Tiểu Lạc vẫy tay rời đi. Tiểu Mẫn, con thật là, sao có thể nói chuyện với người ta như vậy? Thím Trần nhíu mày trách mắng, chỉ là không muốn lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Chu Mẫn thờ ơ nói, đợi tối nay xem hiệu quả lá bùa thế nào. Nếu thật sự có hiệu quả, xem con làm thế nào. Thím Trần thở dài một hơi. Chu Mẫn bĩu môi, nếu bùa của cô ta thật sự có hiệu quả, con sẽ 3 quỳ 9 lạy đi mời cô ta đến giúp con xem. Thím Trần không biết nói gì thêm, chỉ nói, vậy thì con chờ xem. Đến tối, Chu Mẫn vốn không để tâm đến lời nói của thím Trần và những người khác. Nhưng đêm khuya thanh vắng, cô ta vẫn không nhịn được mà chú ý đến động tĩnh bên cạnh. Sao còn chưa ngủ? Chồng Chu Mẫn hỏi, hôm nay anh có cảm thấy kỳ lạ không? Chu Mẫn hỏi, gì cơ, thằng nhóc nhà bên cạnh có phải không khóc nữa không? Chu Mẫn xuống giường, cố ý mở cửa sổ ra nghe ngóng. Cách Trương,